90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, sinh đẻ nhờ giúp đỡ. Thứ 30 chương chương tiết, dán sai rồi. Nếu như xem qua chương này, quay đầu nhìn trước chương 1, đã đổi tới, Tống Khuyết Thu trả lời điện thoại, đi về phía nữ thần mặt trăng, ngẩng đầu một cái, cửa trường học. Cùng An Ninh đánh thẻ xong, đi ra một người mặc sừng dê chụp áo choàng dài, đầu đội mao tuyến cái mũ, mặc một đôi màu đen lúc này đầu lúc này cùng cắt ngươi tây dày ống thấp. Đơn giản không phải hào phóng, tràn đầy thiếu nữ sức sống, cực đẹp, nàng giống như là một con tinh linh, một cái con bướm, đang suy nghĩ hắn chạy tới, một mặt nụ cười, như vậy nhiệt tình. Tống Khuyết cảm giác ngực giống như là cất một cái con thỏ nhỏ. Tay không tự chủ được đưa về phía lớn túi áo sờ bên trong cái hộp nhỏ. Vội vã lại lấy ra tới. Coi như không có hộp nhỏ hộp. Cũng thích Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, Suzuki, Auto dừng ở trường học ven đường bãi đậu xe. Đi trên đường, Lý Thiếu Cẩn phát hiện Tống Khuyết ánh mắt một mực lơ lửng lóe lên. Lỗ tai hồng hồng, nàng hỏi, ngươi thế nào, thật giống như có tâm sự gì. Tống Khuyết siết chặt cái hộp nhỏ, lắc đầu nói, không có a, có tâm sự gì, khả năng chúng ta không trước kia ra cửa qua. Hưng phấn đi, Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng nói, vậy ngươi lái xe. Tống Khuyết nói, không phải ta sẽ không mở, thì không muốn mở, ngươi xe cùi kia, ghét bỏ. Nói thật là không che giấu chút nào. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng căm tức nhìn Tống Khuyết, trong nhà chỉ điều kiện này, ngươi có mở hay không? Tống Khuyết hay là một mặt ghét bỏ, ta nói cho ngươi mua cái tốt, ngươi này phá xe lái tốn sức. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi tại bộ đội không có mở qua phá xe. Tống Khuyết nói, đó là vạn bất đắc dĩ, lại nói đó là ta mở. Ta là nam nhân, nhưng mà cùng ngươi, ta hẳn không dùng vạn bất đắc dĩ. Xe này không thích hợp phái nữ. Mệt mỏi, Lý Thiếu Cẩn đánh hắn đầu vai một chút. Yếu ớt, lúc đi học ngươi liền yếu ớt. Cũng không sợ lấy không được vợ. Tống Khuyết chớp mắt một cái, bắt Lý Thiếu Cẩn tay. Tuét miệng cười một tiếng. Thiếu Cẩn, có phải hay không ta cái dạng gì? Ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt một nghiêng nói. Tại sao? Tại sao ngươi cái dạng gì ta cũng không chê? Ta là tìm ngược cuồng a. Tống Khuyết ngoặc kép. Trước khi nàng không phải như vậy. Trước khi hắn nói hắn biến thành cái dạng gì, nàng cũng sẽ đối với hắn tốt. Lòng nữ nhân tháng 6 thiên. Thật là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tống Khuyết lại là tuét miệng cười một tiếng. Thiếu Cẩn, ngươi cái dạng gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, có thể ngươi ghét bỏ ta xe. Lại hất đầu, lên xe, ta mở ra, phục vụ ngươi người thiếu gia này được chưa? Tống Khuyết trước kiểm tra xe huống, dẫu sao muốn mở đường dài. Kiểm tra xong đứng lên nói, ngươi nhìn một chút ngươi này phá. Suzuki. Auto, đều nói ta ghét bỏ nó. Chuyển xe kính còn phải dùng tay vặn. Qua cái đèn đỏ thì có thể tắt máy. Thiết bị chắn gió thủy tinh cũng nổ. Nó điểm nào không đáng giá ta ghét bỏ. Ngươi nói đi, Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Tống Khuyết, ngươi biết chúng ta tại sao phải đến du lịch sao? Bởi vì chúng ta chưa ra du lịch qua. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, không nói lại hắn đâu. Nàng nói, bởi vì, du lịch, nhất có thể thể hiện hai cá nhân tam quan. Có vừa hay không, bình thường là không nhìn ra. Muốn gặp phải chuyện mới có thể nhìn ra. Không nghi ngờ chút nào. Du lịch tới rồi hoàn cảnh xa lạ. Luôn sẽ có như vậy tình trạng. Cũng biết hai người tam quan hợp không hợp. Lý Thiếu Cẩn nói cũng là nói thật. Tạm thời nàng cùng Tống Khuyết rất hợp nhịp, coi như Tống Khuyết thích làm nũng, nàng đều là vô cùng thích, không biết có hay không cái khác khuyết điểm là bọn họ không thích hợp ở chung với nhau. Tống Khuyết xem thường nói, ý gì? Khảo nghiệm a, không cùng còn có thể phân trách tích. Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu nói, ngươi nói sao? Một người thích ngọt sữa đậu nành, một cái muốn ăn mặn sữa đậu nành. Chút chuyện nhỏ này cũng có thể gây gổ. Huống chi tam quan, trọng yếu cực kỳ, kia cũng sẽ không chia tay, chết cũng sẽ không chia tay. Thấy Tống Khuyết bất vi sở động, thậm chí có điểm khịt mũi coi thường. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, làm sao, ngươi không tin? Tống Khuyết gật đầu nói, ta cảm thấy, ngũ hành hợp, tinh tọa hợp, tam quan cũng hợp, ngươi cho là các ngươi hai cái là có thể tiến tới với nhau. Lý Thiếu Cẩn rửa tay lắng nghe. Tống Khuyết nói, vậy vạn nhất giới tính không cùng đâu. Cho nên cái gì tam quan không trọng yếu, giới tính cùng mới là trọng yếu nhất. Cho ngươi nhốt vào cô đảo, liền ta một cái nam nhân, hợp không hợp ngươi cũng phải cùng ta tốt, đúng không? Đây chính là tam quan. Người này nói ngữ trọng tâm trường nghiêm trang. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, đi ngươi đi, cũng biết lừa gạt ta. Nghiêm trang nói bậy nói bạ. Tống Khuyết không tiếng động câu khóe miệng, lừa gạt ngươi có thể nhiều, nhỏ đứa ngốc ngươi biết mấy chuyện a. Hai người vừa nói chuyện nên lên xe. Tống Khuyết tay cắm trở về đến mình trong túi. Lý Thiếu Cẩn theo bản năng cùng đi. Là lái xe trước khi nhớ tới Ngán, Tống Khuyết vốn là nắm Lý Thiếu Cẩn tay, không cảm thấy nơi nào không ổn. Đột nhiên nghĩ đến trong túi cái hộp nhỏ, ngay tại Lý Thiếu Cẩn bên người cái này lớn trong túi áo. Tống Khuyết, ngoặc kép, còn không biết Thiếu Cẩn tâm ý. Nhìn thấy cái này, Thiếu Cẩn sẽ nghĩ như thế nào hắn? Tống Khuyết vội vàng lấy ra Lý Thiếu Cẩn tay, sau đó làm bộ như vô tình nhìn về phía trước. Đừng làm rộn, ta phải lái xe. Đúng, lên xe. Tống Khuyết đi mở buồng lái cửa xe. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngươi mới vừa rồi là hất tay ta ra sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn quay đầu lại nói, ta không có a. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Tống Khuyết, ngoặc kép, chết cũng không thể nói thật a. Hắn nháy vô tội ánh mắt nói, thật không có. Lý Thiếu Cẩn nheo mắt lại, suy nghĩ một chút nói, vậy ta đông tay, ta muốn thả ngươi trong túi. Tống Khuyết, ngoặc kép, nhìn, phải lên đường, lên xe đâu, lên xe đâu. Trên xe có lò sưởi. Cái này không được, cái này không được, thật không được, tiến vào. Lý Thiếu Cẩn mò tới một cái plastic gói hàng cái hộp nhỏ. Không hiểu nhìn Tống Khuyết, cái gì a, sợ ta nhìn thấy. Tống Khuyết lỗ tai hồng hồng, suy nghĩ một chút, chấp nhận nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi muốn xem sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không, ta không nhìn người khác riêng tư. Một cái phá cái hộp có gì để nhìn? Nhất định là ngươi lại mua đường. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn mở ra buồng lái cửa xe, cũng không để ý hắn cái hộp. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật cứ như vậy quá quan a. Trong lòng có chút hơi thất lạc, là chuyện gì xảy ra? Cho bạn gái mặt mũi, Tống Thiếu Gia là chuẩn bị lái xe. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cảm thấy căn bản không cần tranh. 4 giờ đổi một lần người, bọn họ ai cũng không chạy khỏi. Nếu không còn có thể mệt nhọc lái trách. Quất thả hướng là tránh nam. Lý Thiếu Cẩn nhớ bên kia có cái suối nước nóng Sơn Trang. Vị trí địa lý rất đặc biệt, bởi vì chỗ Bắc Phương, sau đó tuyết, nhưng mà dưới đất có suối nước nóng, kế cận núi rừng hàng năm có màu sắc, cùng Bắc Phương đông trời u ám bất đồng, thật giống như mấy ngày nay có tuyết rơi, nơi đó tuyết cảnh là quang cảnh, đáng giá nhìn một cái, lái xe không cần 8 giờ là có thể đến. Lý Thiếu Cẩn dựa theo cái đó đường đi đi. Tống Khuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi cho gì gọi điện thoại sao? Nàng biết chúng ta đi ra đi. Bạn đang nghe radio,